Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Mồi Nhừ. Canh năm, phu nhân, có muốn đuổi theo hay không xét đi xuống? Lãnh Phi hỏi, Tống Tuyết Nghi nói, không cần, sẽ tự có tuần tra bắt xuất thủ, đang nháo thành phố tập sát, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ. Ám khí hiện ra lam. Chính là độc khí, đó chính là giết người chi ý. Tuần tra bắt tuyệt đối sẽ xuất thủ. Vạn nhất bọn họ trực tiếp chạy ra thành đâu? Lãnh Phi hỏi, hắn chưa thấy qua tuần tra bắt, lại nghe nói qua tuần tra bắt lợi hại. Là triều đình áp chế võ lâm các tông lợi khí. Một khi có phạm tội cao thủ võ lâm, tuần tra bắt nhất định xuất động. Hơn nữa không có không trúng. Cơ hồ không có ai có thể chạy được cởi tuần tra bắt đuổi bắt. Cuối cùng đều muốn rơi vào lưới pháp luật, hoặc phế bỏ võ công ngồi tù, hoặc là bị giết chết. Nơi lấy cao thủ võ lâm đối với triều đình cấm quy tắc cực kỳ kiêng kỵ. Không ở phố xá náo nhiệt, giết người là cơ bản nhất một cái. Lần này có người ngang nhiên làm nghịch, đoán chừng là tử sĩ, đã làm xong bị giết chuẩn bị. Cho nên dám động thủ, đây cũng là người trong võ lâm chỗ đáng sợ. Một khi tâm quyết chí chết, liền không để ý mặc kệ, phá hư cực lớn. Cho nên triều đình cấm quy tắc nghiêm ngặt, nhưng cũng không phải là nghiêm như vậy hà. Cấm quy tắc ra cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chạy ra thành cũng sẽ được bắt được. Tống Tuyết Nghi thở dài nói, tuần tra bắt có kỳ thuật bí kỹ. Một khi lưu lại dấu vết, nhất định có thể đuổi kịp. Lợi hại, Lãnh Phi nói, Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng gật đầu không lên tiếng. Đoàn người thuận lợi đã tới Dục Vương phủ trước. Một cái mập tròn mập nam tử trung niên ra đón, mặc áo gấm lộ ra lộng lẫy, cười híp mắt tiến lên phía trước nói, nguyên lai là hoàng phu nhân, nhỏ thất lễ, không cực khéo. Công chúa hôm nay không ở phủ. Trương tổng quản, công chúa khi nào có thể trở về? Tống Tuyết Nghi ra xe ngựa, lượn lờ duyên dáng đứng ở mập tròn trung niên trước người. Mập tròn nam tử trung niên lắc đầu nói, đều xem công chúa tâm tình, tiểu khả đoán không chuẩn, nếu không thì sao đợi công chúa hồi phủ, tiểu phái người thông báo một tiếng, sẽ không quấy rầy công chúa. Tống Tuyết Nghi nhẹ gật đầu nói, Trương tổng quản giúp ta mang hộ một câu nói cho công chúa đi. Chúng ta đang vân lâu đến một vị trường sinh cốc thập nhị luyện khí sĩ người xem. Được tốt, công chúa trở về, nhỏ nhất định bẩm báo. Trương tổng quản vội vàng gật đầu. Hắn hiểu được, Tống Tuyết Nghi là truyền lời cho công chúa. Kỳ thực cũng là bẩm báo vương gia. Thập nhị luyện khí sĩ cũng không là tiểu nhân vật, cần được báo cáo chuẩn bị. Tống Tuyết Nghi nhẹ gật đầu, chuyển thân hồi buồng xe. Lãnh Phi trầm giọng nói, xuất phát, tâm hắn dưới có nhiều chút thất vọng. Cho dù thân là cận vệ, cũng không bằng Triệu Ma Ma một dạng phương tiện, phải không có thể cùng Tống Tuyết Nghi cùng nhau tiến nội viện. Cho nên chú định không thấy được công chúa. Hắn thất vọng là không có thể nhìn thấy hình rồng, chuẩn bị nhìn vương phủ nơi khác phải chăng có long, nói không chừng có thể đối với long lĩnh hội sâu hơn. Hắn hiện tại duy nhất mong đợi chính là lĩnh hội long, cho nên đề thăng cửu long tỏa thiên quyết. Khi bọn hắn trở lại hoàng phủ thì Tống Tuyết Nghi đang xuống xe, lại thấy Khương Triều phiêu phiêu mà đến. Hai tay bao bọc trường kiếm ở tại trước ngực, kiêu căng bất quần, Tống sư tỷ đây là đi nơi nào? Khương Triều cũng không thèm nhìn tới Lãnh Phi, hỏi Tống Tuyết Nghi. Tống Tuyết Nghi nói, đi một chuyến Dục Vương phủ, thông báo một tiếng Khương sư đệ ngươi đến Thanh Ngọc Thành. Dục Vương phủ, Khương Triều nhẹ hừ một tiếng, lại không nói nhiều, ngạo nghễ nói. Kim đao môn vậy mà ngọa hổ tàng long, có hai cái thập nhị cao thủ. Tống Tuyết Nghi cười nói, vậy hẳn là không làm khó được Khương sư đệ ngươi đi. Đã phế bỏ, Khương Triều nói, cắt đứt bọn họ cốt đầu. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Kim Đao Môn là Thanh Ngọc Thành bản địa tông môn. Không có gì hậu đài. Không giống Đăng Vân Lâu cùng Vong Yêu Lâu có hậu đài. Chỉ vì ra một cái kỳ tài thôi Tú Phong. Có thể chống đỡ thập nhị cao thủ. Cho nên mới dám tham dự vào. Đáng tiếc không có tính tới thôi Tú Phong sẽ bẻ gãy tại lãnh phi trên tay. Chỉ tính theo ý mình không có thể khai hỏa. Tống Tuyết Nghi nói, để bọn hắn thành thật một chút nhi liền tốt. Nàng mặt ngọc trầm tĩnh, chiếu theo nàng tính khí. Nên đau giết một phen Kim Đao Môn. Thôi Tú Phong trên tay bẻ đi 8 cái bên trong hộ vệ. 10 cái ra hộ vệ, có thể nói tổn thất nặng nề. Không nghĩ đến Khương Triều thôi Tú Phong chỉ là phế bỏ 2 cái thập nhị luyện khí sĩ. Nàng âm thầm thở dài. Khương Triều dù sao cũng là Trường Sinh Cốc đệ tử. Đầu tiên nghĩ đến là Trường Sinh Cốc. Không là nghĩ đến thay Đăng Vân Lâu bọn hộ vệ báo thù. Mà thì không muốn làm lớn chuyện. Nếu Khương Triều là phế mà không phải giết. Chính là quyết định quan điểm chính. Đăng Vân Lâu cũng không thể lại đi đau giết Kim Đao Môn. Lãnh phi đăm chiêu. Vì sao Khương Triều không đại khai sát giới? Theo lý lại nói vừa vào Thanh Ngọc Thành hẳn lập uy. Nhưng bây giờ gần phế bỏ 2 người cao thủ. Không đạt được lập uy mục đích. Đây Khương Triều ngạo mạn hết sức. Làm việc cũng không cực kỳ. Không hành động theo cảm tình. Không trách Trường Sinh Cốc phái hắn qua đây. Lấy thận trọng làm chủ. Thật đúng là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Hắn âm thầm lắc đầu cảm khái. Khương Triều đã cùng Tống Tuyết Nghi sánh vai bước vào cánh cửa. Trầm giọng nói, Tống sư tỷ, còn có kia Nhất Tông không phục. Thính Đào biệt viện bên kia là một đại phiền toái. Tống Tuyết Nghi nói, bọn họ làm việc không lọt cả giọt nước. Chỉ ở lúc mấu chốt thừa dịp cháy nhà hôi của bỏ đá xuống giếng. Ngày thường không động thủ. Trơn nhãn không chuồn mất tay. Vậy liền buộc bọn họ động thủ. Khương Triều trầm giọng nói. Tống Tuyết Nghi nói. Làm sao bức? Khương Triều nói. Ta nghe nói Thính Đào biệt viện đối với lãnh phi rất coi trọng. Tống Tuyết Nghi cau mày liếc mắt. Nhìn theo vào đến lãnh phi. Khương Triều lại cũng không thèm nhìn hắn. Thật giống như không có thấy có người đi theo. Khương Triều tiếp tục nói. Vậy lợi dụng lãnh phi làm mồi. Đây quá mạo hiểm. Tống Tuyết Nghi lắc đầu. Lãnh phi tiền đồ vô lượng. Không chỉ tâm tính tốt. Trọng tình nghĩa có thể nhờ cậy tâm phúc. Hơn nữa còn có trực giác bén nhạy. Nàng thậm chí không có cảm giác đã có nhân dục nếu không lợi. Hắn lại có thể cảm giác được. Đối với nguy hiểm có như vậy trực giác bén nhạy quá khó được. Mệnh cơ hội càng lớn hơn, tương lai cũng càng có thể đi xa, tiền đồ càng viễn đại, thậm chí trưởng thành lên thành cao thủ đứng đầu. Kỳ tài như thôi Tú Phong đều nửa đường chết yểu, cho nên không thể không thận. Khương Triều nhàn nhạt nói, ta sẽ theo sau lưng hắn, cái này có gì không yên tâm? Tống sư tỷ, lẽ nào ta sẽ cố ý hại hắn sao? Tống Tuyết Nghi nói. Khương sư đệ ngươi phải không sẽ hại hắn. Có thể luôn có vạn nhất. Khương sư đệ ngươi phế Kim Đao Môn lượng cao thủ tin tức sợ là sẽ phải truyền đi. Hơn nữa ta cũng truyền cho Dục Vương Phủ. Thính Đào biệt viện nhất định có thể biết được. Khương Triều khinh thường nói. Bọn họ không dám động thủ kia không còn gì tốt hơn nhất. Hắn xuất cốc mục đích chính là trấn áp phân tranh. Thông qua mình uy hiếp. Để cho Thính Đào biệt viện thành thật xuống. Vậy liền vạn sự đại cát. Tống Tuyết Nghi thở dài nói. Liền sợ bọn họ cuốn lấy Khương sư đệ ngươi. Tập trung lực lượng giết lãnh phi. Lãnh phi giết một cái Thính Đào biệt viện đệ tử. Dựa vào Thính Đào biệt viện làm việc. Hết sẽ không nghỉ. Nhất định phải giết lãnh phi. Cho dù có Khương Triều. Bọn họ quấn không được ta. Khương Triều ngạo nghễ nói, lãnh phi yên lặng đi theo đám bọn hắn đi, thật giống như nói không phải mình một dạng, trong bụng cũng tải không ngừng mắng to. Lãnh Phi nói, phu nhân, Lãnh Phi ngươi đừng nói chuyện. Tống Tuyết Nghi vội nói. Khương Triều dừng bước, chuyển hướng Lãnh Phi, nhàn nhạt nói, Tống sư tỷ, hắn cho dù là hộ vệ cũng có thể nói chuyện. Lãnh Phi ngươi nói a. Tống Tuyết Nghi bận rộn cho Lãnh Phi nháy mắt, nàng chỉ sợ Lãnh Phi cùng Khương Triều trước mặt nhô lên đến, đó là nhất định phải thua thiệt, dù sao thân phận bất đồng, chọc Khương Triều phiền toái vô cùng. Lãnh Phi bình tĩnh nói, phu nhân, hắn cũng không thèm nhìn tới Khương Triều, không để ý Khương Triều mà nói. Tống Tuyết Nghi thở dài nói, ngươi đi hỏi một chút lão lương có cần hay không lại vào một ít ngựa đoán. Những con ngựa này chính là tinh rất đắt, so với người còn muốn tinh quý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.